Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thời gian trôi nhanh cứ như một điệu nhạc. Loáng cái đã sắp đến sinh nhật 4 tuổi của Uyên Thảo. Dạo này cô bé cứ hay kêu chóng mặt và mệt. Hải Anh đưa con đi khám bác sĩ thì kêu bé bị thiếu máu, gây nên tình trạng đó và được kê cho một loại thuốc bổ. Một buổi chiều khi vừa đi học về, xa vào lòng bà nội thì bà Linh thấy chân Uyên Thảo có mấy vết bầm tím. Lo lắng vì tưởng cháu bị ngã, bà hỏi: "Con bị ngã ở trường đấy hả Uyên Thảo? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Ngồi yên đây, bà lấy dầu xoa cho nào." "Dạ, con không bị ngã đâu nội, tự dưng chân con như vậy đấy." "Xạo, làm sao mà không đụng chạm vào đâu mà chân lại tím ngắt ra thế được. Thôi ngồi yên để bà bóp dầu." Ôm đứa cháu gái vào trong lòng, bà Linh hỏi nhỏ: "Thế sinh nhật năm nay con thích cái gì để bà nội tặng?" "Con thích có em bé bà nội ạ." "Có em vui lắm, con sẽ được làm chị. Con sẽ chơi đồ hàng với em." "Cái này thì con phải nói với ba mẹ." "Thế mẹ đẻ em bé, Uyên Thảo không sợ bị ra gì à?" Con bé lúc lắc cái bím tóc ngộ nghĩnh rồi nhoẻn miệng cười rõ là yêu. Buổi tối khi con gái đã sang ngủ với bà nội, Hải Anh ôm lấy vợ và nói: "Dịp này làm sinh nhật cho con xong, mình sinh tiếp đứa nữa để cho Uyên Thảo nó có em nha vợ." Ánh Hồng gỡ tay chồng ra và nói: "Trời, nuôi một đứa mệt muốn chết, mày còn ham hố đẻ nữa à? Em sợ lắm rồi, mà con nào chả là con mình. Em tính đẻ một đứa thôi." "Lúc tối mẹ cũng bảo anh là Uyên Thảo nó muốn có em. Em chỉ chịu khó vất vả thời gian đầu thôi, rồi mẹ sẽ giúp vợ chồng mình chăm em bé." "Để thưa, quá là ái ngại. Với nhiều người bảo anh có cặp đẻ đứa đầu xong lâu không sinh tiếp, thế là lúc muốn đẻ hết đẻ được luôn ấy. Kiểu gì vợ chồng mình cũng phải đẻ hai đứa cho Uyên Thảo có chị có em chứ." "Em chịu. Anh không nhớ hồi đẻ Uyên Thảo em suýt chết đấy à? Thôi thôi thôi, dẹp cái chuyện này đi. Giờ anh xem mời ai đến dự tiệc sinh nhật của con thì mời. Hay là ta cứ tổ chức như mọi năm nhé. Em mệt rồi, em đi ngủ đây." Ánh Hồng nói xong thì nằm xuống giường và xoay lưng lại phía chồng. Một chút gì đó hụt hẫng dâng lên. Anh cảm thấy dạo này Ánh Hồng rất thờ ơ với mình, không còn cử chỉ yêu thương như ngày xưa nữa, mà toàn là né tránh những hành động thân mật của anh. Có lẽ nào cô đã thay đổi. Một tuần sau, trong không khí rộn ràng của buổi tiệc sinh nhật, Ánh Hồng thật rạng rỡ, cứ như cô mới chính là chủ nhân của bữa tiệc. Khách khứa đến rất đông, chỉ có mỗi Đức Huy là chưa đến. Thấy mọi người chờ đợi đã lâu, Hải Anh tính tuyên bố khai tiệc, nhưng Ánh Hồng đã vội nói: "Chờ thêm một chút xíu đi anh. Đức Huy là bạn thân của anh, mình tổ chức trước anh ấy có đến trễ một chút lại ngại. Cứ chờ thêm lát nữa nhé." Hôm đó Đức Huy đến muộn. Không hiểu có việc gì mà anh ta đến muộn cả nửa tiếng khi tiệc đã khai. Trong suốt buổi tiệc, Ánh Hồng luôn ngóng ra cửa chờ đợi. Biểu hiện của cô khiến cho bà Linh lưu tâm. Khi mọi người thi nhau chúc tụng và đưa ra những lời khen ngợi dành cho bé Uyên Thảo, thì Ánh Hồng và Đức Huy lại luôn dành cho nhau những ánh mắt tình tứ. Cũng như lần trước, khi đã uống trà bàn một cách rất nhiệt tình thì Đức Huy cũng đi vào trong nhà Hải Anh để đi toilet. Lúc này Ánh Hồng đã đi vào trong từ lúc nào rồi. Đôi anh ả vẫn tưởng qua mặt được mọi người nên cũng lôi nhau vào nhà tắm. Họ không hề biết rằng hành động của họ đã được một người nhìn thấy hết. Đúng lúc cửa phòng tắm được chốt trong thì ngay lập tức người này nhanh nhẹn lấy trong túi ra chùm chìa khóa và xoay nhẹ. Có vẻ như đôi rắn người bên trong đang mải mê quấn lấy nhau nên không phát hiện được sự lạ. Cho đến khi màn mây mưa được giải tỏa xong thì Ánh Hồng bảo Đức Huy ra trước rồi mình ra sau. Nhưng đến lúc này anh ta mới tá hỏa, vì cho dù anh có xoay kiểu gì thì cánh cửa phòng tắm vẫn không hề nhúc nhích. Quay sang phía Ánh Hồng, Đức Huy gọi gấp gáp: Em, cửa bị hóc hay sao em? Anh không mở được. Em có chìa khóa dự phòng không? Ánh Hồng lắc đầu rồi lấy tay xoay nhẹ nắm, cũng vô hiệu. Bấy giờ cô ta mới hốt hoảng nói lắp bắp. Tôi chết rồi. Không phải là khóa cửa hỏng, mà có người khóa bên ngoài. Làm thế nào bây giờ? Đức Huy chết điếng. Hắn không ngờ lại để xảy ra cái tình huống giờ khóc giờ cười như thế này. Đang chưa biết phải làm gì, nghe tiếng ổ khóa kêu lách cách. Bây giờ thì cả hai muốn chui xuống đất cũng không kịp. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì đứng ngay chắn trước cửa nhà tắm không ai khác chính là bà Linh, mẹ chồng của Hồng. Đôi gian phu dâm phụ kia đứng hình há hốc miệng. Nhất thời chưa biết nói gì, bà Linh đã nhìn xoáy vào mặt hai người và nói: Hai người vào đây làm gì? Tại sao các người làm cái trò đôi bại này ngay trước mặt mẹ con tôi thế này hả? Còn cô? Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Cô làm vợ, làm mẹ mới như thế à? Dạ, mẹ, con... Tức thì hai cái tát như này lừa, được bà Linh giáng thẳng vào mặt cô con dâu. Ánh Hồng vẫn chưa hết sợ hãi, cô đưa tay lên che lấy mặt rồi cất giọng khẩn khoản. Con xin lỗi mẹ, con chốt dại, mong mẹ tha tội, đừng nói với chồng con ạ. Dạ, con cầu xin bác, con không cố ý. Anh câm mồm ngay cho tôi. Còn cô đã phụ lòng tin của tôi, đã phản bội chồng mình. Cô quá dơ bẩn, cô không xứng đáng là vợ của Hải Anh. Tôi thất vọng về cô quá. Ánh Hồng ấp úng không nói nên lời, nhưng nhìn váy áo sộc sạch trên người cô ta và khuôn mặt tái mét đã tố cáo tất cả tội lỗi của cô à. Đức Huy cũng câm lặng trong tình cảnh này. Hắn đứng chết chân, chưa biết phải xử lý thế nào thì bà Linh lại tiếp. Anh khốn nạn thật. Uổng công Hải Anh đã tin tưởng anh. Các người đã làm những việc như thế này bao nhiêu lần rồi hả? Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật cháu gái tôi, thì tôi sẽ không để yên chuyện này. Nể mọi người đang ở ngoài kia, nên tôi không thèm làm to chuyện lên. Nhưng tôi quá kinh tởm các người. Cút hết đi cho tôi, cút đi! Chỉ đợi có thế, cả hai nhanh chân lủi vội ra ngoài. Bà Linh lúc này mới run rẩy dựa người vào tường. Tim bà đập loạn lên trong lồng ngực. Bà vẫn không thể tin nổi sự việc vừa xảy ra trước mắt mình. Cô con dâu bà đấy ư? Nó đã làm cái gì vậy? Nhà này có gì đối xử không tốt với nó? Nhờ có Hải Anh mà cô ta mới được như ngày hôm nay. Tại sao nó lại dẫm đạp lên mọi thứ như vậy? Tay bà nắm chặt vào nhau giận dữ. Bà hận không thể lao vào bóp chết hai cái đứa khốn nạn kìa. Lòng bà âm thầm nổi sóng. Bên ngoài tiếng cười, tiếng nói vang lên, hòa theo điệu nhạc sôi nổi. Chẳng một ai biết, trong nhà bà vừa xảy ra một sự việc động trời. Bà lao vào trong nhà tắm, nhìn xung quanh để coi xem còn chút gì dơ bẩn sót lại hay không. Rồi lắc đầu thất vọng. Đôi chân nặng nề đi ra. Đôi mắt thất thần nhanh chóng biến bà thành một người khác. Sắc diện tươi tỉnh hồi nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ thất vọng đến tột độ. Ánh Hồng đi vào, cô ta nắm lấy tay bà van vỉ. Con xin mẹ hãy thương chúng con. Thương cháu, mẹ đừng có nói ra chuyện này với chồng con. Con hứa sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Con xin mẹ đấy à? Giờ mà mẹ nói ra là gia đình con nát bét. Cô cũng nghĩ được chuyện này cơ à? Khá khen cho cô. Con tôi đã làm gì sai mà cô phản bội nó như thế? Cô tồi quá. Cô là con đàn bà đốn mặt, một người vợ không ra cái gì. Cô quá lăng loàn. Tôi đã quá sai khi nhìn người và đồng ý cho con trai tôi lấy cô. Và đã bị cái vẻ giả nai của cô đánh lừa. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đúng là cái gì khuất tất thì sớm muộn cũng bị phát giác. Cho dù cô cố tình che đậy đến đâu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà. Và điều mà Ánh Hồng không thể ngờ là cô ta lại bị chính bà mẹ chồng, người mà cô luôn xem thường vạch mặt. Thật là nhục không để đâu cho hết nhục. Không phải Ánh Hồng nuối tiếc cái gì cái gia đình này, đã từ lâu cô không còn yêu Hải Anh. Chính xác là từ ngày gặp Đức Huy, và anh ta đã mở ra một chân trời mơ ước, một miền đất hứa mà anh Hồng đang ngày đêm mơ tưởng, thì cũng là ngày cô tắt hẳn thứ gọi là tình yêu với chồng. So với Đức Huy thì Hải Anh chả là cái gì cả. Chỗ của cô không phải là ở đây. Cô đẹp thế này thì phải ở nơi nào xứng đáng, và Mỹ chính là nơi mà cô luôn mơ ước. Cô ta chỉ hơi buồn vì kế hoạch được vạch ra trong đầu đã đổ bể. Cô muốn chia tay Hải Anh trong một hoàn cảnh khác, mà khi đó cô muốn Hải Anh chính là người có lỗi. Như vậy thì cô mới đường đường chính chính bước ra khỏi ngôi nhà này với một thế cao cao tại thượng, chứ không phải là bị bắt gian như thế kia. Và một điều quan trọng nữa là nếu như Hải Anh có lỗi gì đó khiến cô không thể chấp nhận mà phải chia tay, thì ly hôn, số tài sản mà cô nhận được sẽ rất lớn. Bởi cô biết Hải Anh là một người biết điều, anh sẽ chẳng bao giờ so đo với cô. Nhưng bây giờ thì chẳng phải cô sẽ mất tất cả ư? Cô sẽ nhục nhã mà lầm lũi ra đi. Cô sẽ ra đi tay trắng và đừng mong nhận được cái gì từ khối tài sản này. Chỉ mong bà Linh vì thương cháu mà đừng nói ra chuyện này cho Hải Anh biết. Một hy vọng mong manh, nhưng cô ta vẫn cứ bám víu. Và quả thật đêm đó bà Linh không nói gì cả. Sau khi khách khứa ra về hết, bà Viện cớ mệt và ôm cháu đi ngủ sớm. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên bà không kể chuyện cổ tích cho Uyên Thảo nghe. May là cô bé đã có cả một buổi tối vui đùa thoải mái với bạn bè, nên có vẻ cũng mệt. Vừa lên giường được bà xoa lưng cho một lát là lăn quay ra ngủ. Bên phòng riêng của mình, Hải Anh choàng tay qua người vợ, hôn cô say đắm. Nhưng Ánh Hồng không còn tâm trạng đâu mà yêu với trả thương. Cô giả bộ nói: em hơi mệt, nay mình ngủ sớm nhé. Rồi quay lưng về phía Hải Anh nhắm mắt lại. Anh thở dài rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Cuối cùng sau một hồi trằn trọc thì giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với anh. Bên kia Anh Hồng vẫn chưa ngủ, lòng cô đang rối như mối tơ bồng bong. Hơn nữa, lúc nào hết, bây giờ cô lại cảm thấy sợ bà Linh. Sự im lặng của bà mới chính là hình phạt nặng nề nhất. Im lặng chưa hẳn là bà đã buông tha cho cô, mà chẳng biết trong đầu bà đang nghĩ cái gì, chẳng biết đưa đâu mà lần. Im lặng chưa hẳn là bà đã buông tha cho cô, mà chẳng biết trong đầu bà đang nghĩ cái gì. Đây cũng là lần đầu tiên trong đêm nay tay cô thảnh thơi vì không phải bấm điện thoại. Ba ngày sau, bà Linh gọi trai đó. Đầu máy bên kia có tiếng trả lời là một cậu trai người Bắc. Alo, văn phòng công ty vệ sĩ xin nghe ạ. Xin lỗi cho tôi hỏi, chỗ cậu có cái dịch vụ thám tử không nhỉ? Tôi có nhu cầu muốn thuê một thám tử. Dạ thưa, chị có thể nói tên và tuổi tác để tiện xưng hô không ạ? Tôi tên là Linh, năm nay ngoài 50 tuổi. Dạ thế thì cháu chào cô. Vậy cô có thể đến văn phòng của chúng con ở địa chỉ. Việc này con suy nghĩ trao đổi trực tiếp thì sẽ tiện hơn. Được, tôi sẽ đến. Chỉ 30 phút sau là bà Linh đã có mặt tại văn phòng công ty vệ sĩ Thành Nhân. Vừa nhìn thấy bà, một anh nhân viên đi ra. Có vẻ anh này là người đã tiếp chuyện bà qua điện thoại. Nở một nụ cười thân thiện, anh mời bà vào bên trong. Ở đây đã có một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi chào bà và nói: Dạ xin chào bà, con là giám đốc của công ty. Nãy có nghe cậu Lộc trao đổi về việc của bác, tiện đây con nói luôn. Vụ của bác bên con sẽ nhận, và cậu Lộc này sẽ là người trực tiếp điều tra giúp. Bác có thể trao đổi tình hình với cậu ấy luôn tại đây nhé. Lộc liền gật đầu rồi mời bà Linh sang phòng bên cạnh. Sau khi nghe bà trao đổi và cung cấp thông tin, anh nói: Cháu nhận vụ này của bác. Đây là hợp đồng và các điều khoản mà hai bên thỏa thuận. Bác đọc xong và xem là có cần bổ sung cái gì thì nói với cháu. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng luôn ạ. Bà Linh đón lấy bản hợp đồng đã được đánh máy sẵn từ tay anh này, rồi đưa kính lên đọc. Xong xuôi, bà gật gù nói: Tôi đồng ý. Hợp đồng rất đầy đủ và kín kẽ. Trước mắt tôi muốn thuê cậu trong vòng một tháng. Tiền lệ phí sẽ chuyển cho cậu một phần, sau khi tôi được kết quả, tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại. Ngày mai cậu có thể tiến hành công việc của mình luôn được không? Lộc, tên chàng trai vui vẻ nói ngay. Dạ, cháu đã nắm được địa chỉ và hình ảnh của người mà bác muốn theo dõi và bác đã cung cấp. Hy vọng là cháu sẽ có thông tin sớm cho bác. Bác yên tâm, không cần đến ngày mai đâu ạ. Cháu sẽ tiến hành công việc ngay hôm nay. Chào bác. Bà cười rồi tròng lộc ra về. Sở dĩ bà chưa muốn nói cho con trai biết vì muốn tự mình âm thầm điều tra đã. Và khi đã nắm được hết những bí mật của cô con dâu chắc nết kia, bà mới tiến hành cho Hải Anh biết sự thật cũng chưa muộn. Trên đường về, lòng bà đau như cắt. Bà thương cho thằng con trai luôn hết lòng vì gia đình, yêu vợ vô bờ vô bến mà lại bị cô ta phản bội một cách trắng trợn. Bà thương đứa cháu gái nhỏ bé của mình, và hơn hết là bà không muốn cái gia đình này tan vỡ. Vậy thì bà biết phải làm gì đây? Hải Anh của bà là một người lý tưởng mà nhiều cô gái mơ ước. Vậy thì anh Hồng còn muốn đòi hỏi gì ở anh nhiều hơn nữa? Cô ta là một người lẳng lơ hay là một kẻ tính toán đầy tham vọng? Bây giờ bà mới nhận ra là bà đã biết quá ít về cô con dâu này. Biết đâu cô ta còn đầy dẫy những bí mật ẩn chứa trong quá khứ lẫn hiện tại mà bà chưa khám phá ra. Hy vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà. Bất chợt bà lại thở dài đánh sượt. Đời bà đã không may khi chồng qua đời sớm. Mọi tình thương còn lại đều dành cho hết cậu con trai độc nhất là Hải Anh. Vì vậy bà không muốn có một sự không may nào đấy xảy ra cho con trai của bà. Bà không muốn anh gặp bất hạnh. Tấm lòng người mẹ thật cao cả và bao la như biển lớn vậy. Ba ngày đầu tiên cậu thám tử luôn thông báo tình hình cho bà trên điện thoại và chưa có gì bất thường cả. Hàng ngày anh Hồng vẫn đến spa và buổi trưa ăn cơm ra một quán cơm văn phòng đem đến. Chiều thì chồng đón về, có vẻ như con ốc đã thấy động và chui mình vào vỏ. Bà sẽ đợi bởi bà tin anh Hồng không hề đơn giản như bà tưởng. Hãy cứ chờ xem. Không khí trong nhà bà mấy ngày hôm nay có vẻ căng thẳng. Không biết là Hải Anh có nhận ra được cái sự khác biệt này hay không. Nhưng có vẻ anh vô tư nên cứ về đến nhà là chơi đùa với con. Chỉ có anh Hồng là vẫn luôn lảng tránh bà. Bà biết cô ta luôn sợ sự việc bị bà phơi bày nên chắc vẫn đang hoang mang và chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Thỉnh thoảng bà lại liếc về phía cô con dâu, một ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ như vậy thôi, không cần nói nhiều. Nhưng biểu hiện của bà cũng làm cho anh Hồng tự nhiên không rét mà run. Nhưng bản chất của một con cáo dẫu có che đậy tinh vi đến đâu thì vẫn cứ là con cáo. Một ả đàn bà luôn mạnh mẽ trong chuyện gú chăn, lại mang quá nhiều toan tính trong đầu, thì việc nhịn thèm mấy ngày qua quả là quá sức đối với ả. Và hôm nay thì con ốc đã cựa mình chui ra khỏi vỏ. Anh Hồng lại một lần nữa quá chủ quan và coi thường bà Linh, và sự việc lần này đã khiến cho ả không còn gì để mà nói. Sang đến ngày thứ năm thì có chuyện. Tầm hơn 11 giờ trưa, đúng lúc bà Linh chuẩn bị ăn cơm thì có điện thoại. Mở ra là điện thoại cậu thám tử gọi đến. Linh cảm báo cho bà biết có điều gì khác lạ đây. Y như rằng vừa đưa máy lên nghe thì cậu kia nói luôn. Bác ơi, cháu thông báo cho bác một tin mới. Bác phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Cô con dâu của bác vừa vào nhà nghỉ Bạch Dương ở trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 đấy ạ. Cậu nói gì? Con dâu tôi vào nhà nghỉ à? Vậy cậu cứ bám sát đó cho tôi nhé. Mà cậu thấy cô ta đi vào đó với ai? Dạ, cháu thấy cô ấy đi taxi vào nhà nghỉ một mình. Từ nãy đến giờ chưa thấy ai vào. Có lẽ đối tác của cô ta đã vào trước. Giờ bác muốn sao ạ? Cậu cứ tiếp tục theo dõi nhé. Nếu chụp được hình thì càng tốt, quay được phim thì càng tốt hơn nữa. Dạ, cháu sẽ cố gắng tác nghiệp đầy đủ. Bác yên tâm, có gì mới cháu sẽ thông báo cho bác. Bà Linh thất vọng buông người xuống chiếc ghế sofa. Lòng tự hỏi mình phải làm cái gì đây. Không, bây giờ bà không thể đơn phương độc mã một mình được. Bà phải gọi cho Hải Anh. Đúng vậy. Gật đầu dứt khoát, bà bấm số. Chỉ mấy giây sau tiếng Hải Anh đã vang lên trong máy. Alo, con nghe đây mẹ. Con đang ở đâu đấy? Con bình tĩnh nghe mẹ nói đây này. Mẹ nói đi ạ, con đang ở công ty. Con về nhà, chở mẹ đi đến chỗ này một chút có được không? Mẹ đang cần gấp. Về rồi mẹ nói sau. Rồi bà cúp máy. Chỉ 10 phút sau Hải Anh đã có mặt ở cổng. Bà Linh đang đứng chờ sẵn. Thấy con trai, bà vội vã chui vào xe mà nét mặt vẫn chưa hết vẻ thất thần. Hải Anh liền tinh ý nhận ra ngay. Anh lo lắng mà hỏi mẹ. Có chuyện gì mẹ đang giấu con à? Mẹ nói đi ạ. Nhìn con trai với đôi mắt u buồn, đoạn bà cất giọng lên và nói. Con phải hứa là thật bình tĩnh và không được cắt ngang lời mà mẹ đang nói. Phải hết sức bình tĩnh. Hải Anh cảm nhận được câu chuyện mà mẹ mình chuẩn bị chia sẻ ở đây rất nghiêm trọng và nó liên quan trực tiếp đến anh thì phải. Đang trầm tư, vừa lái xe ra khỏi con đường trước mặt thì bà Linh chìa mảnh giấy cô ghi dòng địa chỉ ra cho anh và bảo anh hãy chở bà đến đó. Anh thấy thắc mắc vì trên đó dòng chữ nhà nghỉ Bạch Dương được bà Linh tô đậm và khoanh tròn lại. Một nỗi lo lắng mơ hồ chợt hiện lên trong anh. Bà Linh bắt đầu nói. Con có biết mẹ đến cái nhà nghỉ đó làm cái gì không? Vì vợ con, nó đang ở đấy đấy. Có thể con sẽ rất ngạc nhiên và không tin điều mà mẹ chuẩn bị nói. Nhưng đây là sự thật. Lâu nay Ánh Hồng đã phản bội con và chạy đi theo người đàn ông khác. Lát nữa con sẽ được tận mục sở thị. Mẹ nói không có sai đâu. Mẹ nói cái gì ạ? Vợ con ngoại tình. Mẹ có nhầm cô ấy với ai không? Quả thực, con không dám tin vào chuyện này. Dĩ nhiên là mà có bằng chứng thì mẹ mới nói. Và chính mẹ cũng đã tận mắt bắt quả tang. Mẹ đã định cho qua chuyện này để giữ hạnh phúc cho con và mong gia đình êm ấm. Nhưng nó không biết dừng lại đúng lúc. Thì lát nữa, sau khi được chứng kiến mọi chuyện này thì tùy con quyết định. Hải Anh bần thần hết cả người. Tai anh lùng bùng khi nghe những điều mẹ nói. Tại sao người vợ mà anh hết mực chiều chuộng yêu thương lại phản bội anh? Cô có thiếu thốn gì đâu. Và điều quan trọng là anh muốn biết Ánh Hồng chê anh ở cái điểm gì? Kẻ đang cặp bồ với vợ anh là ai? Hắn có gì hấp dẫn mà khiến cho cô phải bỏ bê tất cả để chạy theo như thế? Tự nhiên đầu óc anh quay cuồng, mụ mị. Mọi thứ trước mặt đảo lộn. Đang miên man suy nghĩ thì xe đã chạy đến nơi. Anh đạp thắng dừng lại rồi ráo rác nhìn quanh. May là quán ăn bên cạnh có chỗ gửi xe cho khách. Khi Hải Anh bước ra thì thấy mẹ đang gọi cho ai đó. Alo, là tôi đây. Tôi đã đến. Cậu có thấy đối tượng ra khỏi nhà nghỉ chưa? Là chưa bác. Theo cháu nghĩ họ đã vào đây thì ít nhất cũng phải tầm 1-2 giờ nữa mới ra. Bác tính thế nào ạ? Cậu có thể rút lui và tạm lánh mặt. Việc còn lại là của tôi. Cảm ơn cậu. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Đoạn bà cúp máy và nói với con trai. Con ăn uống cái gì chưa? Hay con vào quán ăn tạm cái gì đi? Mẹ nghĩ chúng nó chưa ra đâu. Chờ thêm một chút nữa. Hải Anh chưa ăn gì cả. Và anh đoán mẹ mình cũng chưa ăn. Mặc dù trong cổ họng nghẹn đắng và miệng có lẽ cũng chẳng nuốt nổi. Nhưng để giữ sức khỏe cho mẹ, anh liền đưa bà vào quán ăn. Gọi phục vụ kêu những món mẹ thích, rồi anh kéo ghế cho bà. Bà Linh mắt bấy giờ mới ở ngậm nước vì thương con. Bà đang tưởng tượng ra chỉ ít phút nữa thôi. Khi sự việc được phơi bày thì không biết con trai bà sẽ như thế nào. Càng lúc bà càng thấy giận cô con dâu đến sôi sục. Không ngờ hai mẹ con bà đối tốt với cô ta như vậy. Mà Ánh Hồng lại chà đạp lên tất cả. Cô ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chạy theo người đàn ông khác. Và nếu kẻ hôm nay vẫn chính là Đức Huy thì không những bà mà Hải Anh mới là người bị hai kẻ đó giáng cho mấy cái tát đau điếng. Cơm và đồ ăn đã được phục vụ bưng ra mà hai mẹ con vẫn đang ngồi chống đũa. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ, nhưng tựu chung vẫn là về Ánh Hồng. Hải Anh đề đưa cơm và lấy đồ ăn cho mẹ. Anh an ủi. Mẹ ăn đi mẹ. Kẻo ốm. Mẹ đừng lo gì cả. Cho dù sự thật có phũ phàng thế nào thì con cũng chấp nhận. Và cũng sẽ có cách giải quyết êm đẹp. Mẹ yên tâm. Cuối cùng bữa trưa cũng được hai mẹ con ráng nuốt cố cho xong. Mặc dù họ không cảm thấy ngon lành gì cả. Sau khi thanh toán tiền, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ, Hải Anh sốt ruột vì chưa thấy bóng dáng người mà anh muốn biết đâu. Bà Linh trấn an con trai. Chắc sắp rồi đấy con. Mẹ nghĩ là con cứ bình tĩnh. Con đeo khẩu trang với kính lên đi. Có thể đã đến lúc cần đến sự có mặt của con rồi đấy. Hãy tiếp cận khéo léo một chút để tránh bị lộ. Mặc dù lòng dạ đang rối bời, nhưng Hải Anh phải thừa nhận mẹ mình rất thông minh. Bà đã đưa ra những phán đoán cực kỳ tinh tế. Đường đi nước bước kín kẽ, không chê vào đâu được. Dậm bước tính đi thì bà Linh dặn tiếp. Nghe mẹ nói đã. Lúc con về nhà chở mẹ thì Đức Huy nó có ở công ty không? Không do dự, Hải Anh đáp luôn. Dạ không à. Cậu đi ăn trưa trước con cơ mà. Ý mẹ là... Con hãy gọi ngay cho Đức Huy đi. Sẽ có nhiều chuyện hay ho bất ngờ đấy. Nhưng hãy tế nhị, tránh sự tò mò. Con biết phải hỏi cậu ta cái gì rồi chứ? Hải Anh tái mặt. Bộ óc thông minh của anh chợt nhói lên ý nghĩ. Không lẽ... Bàn tay run rẩy bấm số rồi đưa lên tai. Đầu bên kia chưa thấy trả lời. Chỉ có những tiếng tút dài đơn điệu. Đức Huy không nghe máy. Anh quay sang mẹ lắc đầu. Bà Linh nói tiếp. Gọi tiếp lần nữa đi con. Lần này chắc chắn cậu ta sẽ cầm máy. Lời nói của bà Linh quả là công hiệu. Sau vài hồi chung đổ thì có tiếng Đức Huy trả lời. Có gì đi ông bạn? À, vừa nãy mải duyệt nốt mấy bộ hồ sơ để cho xếp tổng, mà tôi chưa kịp cơm cháo gì. Ông sắp về công ty chưa? Tiện thể mua cho tôi hộp cơm nhé. Đầu bên kia Đức Huy có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Lát tôi mới về, mà ông ăn gì thì tôi mua. Sao không nhờ mẹ bên văn phòng gọi luôn cho, chờ tôi là hơi lâu đấy. Chấp lấy câu nói đó, Hải Anh hỏi luôn. Thế mấy giờ ông về? Không sao đâu, ông mua cho tôi một suất cơm gì cũng được, ngại phiền các em lắm. Chờ tôi hơi lâu đấy nhá, chắc tầm 2 giờ mới có mặt ở công ty được, tôi còn phải tạt qua đằng này một chút. Giờ hắn cúp máy. Vậy là anh và mẹ phải chờ gần một tiếng đồng hồ nữa. Nếu đúng như lời mẹ nói thì không lẽ Đức Huy chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh à? Trong thâm tâm anh vẫn cầu mong đó không phải là sự thật. Và hy vọng lát nữa đây người bước ra khỏi nhà nghỉ sẽ không phải là vợ anh và là cậu bạn thân. Chỉ mong tên thám tử kia nhầm và những điều mẹ anh nói không xảy ra. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, cho dù nó có phũ phàng và khó chấp nhận. Bây giờ muốn bắt được cọp thì anh phải mạo hiểm thôi. Nếu không vào tận hang thì khó mà bắt được nó. Một phương án ngay lập tức được vạch ra trong đầu. Nói ngay với mẹ về phương án của mình, sau đó anh bảo mẹ ngồi chờ quán cơm rồi bước vào nhà nghỉ. Đến quầy tiếp tân, anh đưa chứng minh thư cho cô nhân viên và đặt phòng. Nhìn thấy vị khách trước mặt khá điển trai, lẽ nói rất lịch sự. Cô tiếp tân gật đầu mỉm cười, miệng hỏi anh và tay lôi ra cuốn sổ đăng ký phòng. Anh vào đây một mình thôi ạ. Anh vào trước, bạn gái sẽ đến sau. Bàn tay cô vô tình lật ra trang cuối. Đập vào mắt Hải Anh là cái tên Nguyễn Đức Huy to tướng. Bên cạnh là số phòng của anh ta. Mặc dù người đang run lên vì tức giận, nhưng Hải Anh vẫn nhanh trí và nói. Cho anh ở phòng 405, tự nhiên nay mơ đi số này, biết đâu là số hên. Cô nhân viên vô tư không hề biết thâm ý của vị khách liền nói. Dạ được anh, may là anh không hỏi số 403, chứ anh có đòi phòng 403 thì em cũng chịu. Cầm lấy thẻ phòng, anh nhanh chóng đi vào trong thang máy. Phải nhanh lên mới được. Anh muốn bắt quả tang hai kẻ đồi bại kia, chứ đợi đến khi chúng đi ra khỏi phòng rồi thì mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Thật may cho Hải Anh khi vừa bước chân đến cửa phòng 403 thì bên trong vẫn đang đóng kín, chứng tỏ đôi mèo mỡ kia vẫn chưa hề ra khỏi phòng. Hít một hơi thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ mạnh và dứt khoát khiến ở bên trong Đức Huy và anh Hồng đang ôm cứng lấy nhau nhưng cũng phải giật mình. Theo phản xạ, anh ta nhỏm dậy rồi nói. Chờ chút. Rồi hắn quay sang phía người tình nói nhỏ. Em vào bên trong thay đồ đi, đến ra mở cửa, chắc là nhân viên hỏi cái gì đó. Anh Hồng vội vã bước vào bên trong. Có lẽ chúng đang ngây ngất trong men say mà quên đi sự động não của mình và bộ óc tạm thời không hoạt động. hai kẻ mèo chuột chẳng ngờ được sự nguy hiểm đang chờ chúng ở bên ngoài. Đức Huy mặc bộ cái quần short và chiếc áo may ô rồi đưa tay mở nắm cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì hắn chết sững và đứng như trời trồng. Nhất thời không nói được gì, Hải Anh gạt Đức Huy ra rồi lao vội vào bên trong. Ơ, ông làm gì vậy? Hải Anh không trả lời khi thấy trên giường trống không chỉ có đám ga gối nhàu nhĩ. Chứng tỏ cô ta... Anh lao ngay đến cửa nhà tắm, lúc này đã được đóng kín. Hải Anh mở nắm cửa và ngay lập tức nó bung ra. Bên trong là anh Hồng, chỉ với một chiếc khăn choàng quấn ngang người. Hải Anh hét lên. Thật là khốn nạn! Tôi không ngờ, bị hai người qua mặt. Các người giỏi lắm! Đi ra hết đây cho tôi, mau lên! Anh... Cậu bình tĩnh, tôi để tôi giải thích. Đức Huy nói giọng yếu ớt, nhưng Hải Anh đã tống ngay một cú đấm vào giữa mặt anh ta, đồng thời nhổ một bãi nước bọt vào người hắn, miệng anh rít lên. Phi! Khá khen cho mày đấy Đức Huy ạ. Ta không ngờ mày dám chơi cả vợ bạn như thế này. Còn cô nữa, cô giỏi quá. Tôi đã để cho cô thiếu thốn thứ gì chưa mà cô lừa dối tôi thế này. Cô đã đạp đổ hết tất cả. Nếu như hôm nay tôi không bắt được các người ở đây thì tôi không biết là tôi sẽ bị cô cắm sừng đến bao giờ. Thật là kinh tởm. Ánh Hồng mặt đã tái mét khi bị chồng bắt quả tang. À đang chưa biết phải nói gì vì sự thật đã rành rành ngay trước mặt. Đức Huy bị Hải Anh đấm cho một cú đau điếng thì máu mũi bắt đầu rỉ ra. Hắn ngồi phịch xuống giường im lặng. Hải Anh đưa ánh mắt căm thù nhìn hai kẻ tội đồ rồi ngặt lên từng tiếng. Ánh Hồng, cô nói cái gì đi chứ? Tôi đã yêu thương cô vô điều kiện, cung phụng mọi thứ. Nhưng xem chừng vẫn chưa đủ. Cô muốn gì? Dám làm thì phải dám chịu. Cô nói đi. Em chót dại. Anh tha cho em. Đức Huy thấy anh Hồng nói vậy thì chẳng còn ý tứ gì nữa. Chả phải hắn cũng đang rất muốn sống cùng cô đó sao? Chứ bằng tiện gió đẩy thuyền luôn. Tuy rằng nó không được như ý muốn, nhưng giờ mà trốn tránh thì cũng không đáng mặt đàn ông. Thôi thì đánh bài ngửa. Đức Huy quay sang nói với anh Hồng. Em nói luôn ra đi. Đằng nào chúng ta cũng cần nói chuyện với nhau đàng hoàng. Còn ông, xin lỗi vì đã làm việc này mà chưa xin phép ông. Nhưng thú thật, đây không đơn thuần chỉ là quan hệ bồ bịch. Tôi và anh Hồng thực sự có tình cảm và cô tự nguyện đến với tôi. Hải Anh mím môi lại, mắt anh long lên sòng sọc, quét về phía cô vợ hư đốn. Ánh Hồng lúc này như được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời mào đầu của Đức Huy. Cô ả bắt đầu trấn tĩnh lại và cô ta nói. Em xin lỗi. Rất tiếc, nhưng những lời anh Huy nói là đúng. Em không còn tình cảm với anh nữa nên mong anh... Cái gì? Có nghĩa là các người đang muốn đến với nhau à? Ý cô muốn nói là như vậy chứ gì? Tôi chỉ cần hai người xác nhận có đúng hay không thôi. Đúng vậy. Tôi mong ông hãy buông tha anh Hồng ra. Cô đã không còn tình cảm với ông từ lâu rồi. Tôi mới thực sự là người cô yêu. Vậy nên tốt nhất, giờ ông hãy giải phóng cho cô ấy để đỡ làm khổ nhau. Chúng ta đều là người có hiểu biết, nên hãy cư xử như một người có học. Khốn nạn! Mày mà cũng có đủ tư cách để nói với tao câu đấy à? Được thôi. Nếu chúng mày muốn, ta sẽ cho chúng mày thỏa nguyện. Với tao cái gì cần thì rất cần. Nhưng khi tao đã không cần nữa thì kể cả dẫu có là kim cương thì cũng chỉ là vật bỏ đi thôi. Ngưng lời nói một chút để dò thái độ của anh Hồng, nhưng cô ta vẫn chưa nói gì. Hải Anh hỏi thẳng. Hắn đã nói như vậy, còn cô thì sao? Dạ, đúng vậy. Từ lâu em không có tình cảm với anh. Em yêu Đức Huy. Chuyện anh cũng đã biết thì tiện đây em cũng nói luôn. Chúng ta hãy chia tay nhau đi. Mong anh hãy giải phóng cho em. Cô nói hay lắm, rất can đảm. Được, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi đồng ý. Đoạn anh đưa hai tay lên vỗ mấy cái rồi nhìn thẳng vào hai kẻ đốn mặt mà gằn lên từng tiếng. Giờ thì hai người cút đi được rồi. Còn cô, kể từ giờ phút này cô không phải là vợ tôi. Có vẻ như cô chưa biết tính tôi thì phải. Một khi tôi đã yêu thì yêu chết bỏ. Nhưng khi đã không cần thì dẫu cô có đẹp như bà Hoàng, tôi cũng sẵn sàng vứt ở dưới chân thôi. Còn thằng kia, tao với mày từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Sự thật quá thất vọng về mày. Mày là thằng tồi. Xin chào. Nói rồi bỏ mặc hai kẻ kia đứng như trời trồng, anh bước một mạch ra khỏi phòng. Đôi à, chẳng thể nào ngờ nổi Hải Anh lại biết được chỗ này, còn đến tại trận để bắt nữa chứ. Ánh Hồng mệt mỏi thay quần áo. Đức Huy thế thế thì trấn an. Em không việc gì phải sợ. Như này chẳng lẽ hóa hay. Đằng nào thì hắn ta cũng đã biết rồi. Anh chỉ tự hỏi là không hiểu sao hắn ta lại phát hiện ra chúng ta ở đây, trong khi em nói là em vẫn yêu thương hắn như bình thường. Lạ thật. Đổ bể hết kế hoạch rồi mà anh còn ngồi đó mà nói. Không phải là em sợ, nhưng em không muốn bị phát hiện ra trong tình cảnh như thế này. Đức Huy hiểu thâm ý của người tình nên xoa dịu ngay. Em tiếc món tài sản của nó đúng không? Cần cóp gì? Nhà anh không thiếu gì tiền, cỡ nó ăn thua cái gì? Anh sẽ bù đắp lại cho em. Mình phải cảm ơn nó ấy. Vì nhờ nó phát hiện việc này thì chắc chắn nó sẽ giành quyền nuôi con, nên em không cần phải lấn cấn cái gì cả. Trong khi ấy, Hải Anh đã xuống quầy tiếp tân thanh toán. Lúc này cô nhân viên mới ngạc nhiên vì thấy anh trả phòng quá nhanh. Có vẻ như phát hiện ra điều gì không ổn ở vị khách này, cô liền cất tiếng hỏi. Ơ, chị không đến à anh? Em thấy anh hơi buồn à? Em cứ thanh toán tiền cho anh như bình thường nhé. Anh có việc gấp, phải về nhà sớm. Rồi giảm bước ra ngoài. Bà Linh tới lúc Hải Anh vào nhà nghỉ thì vẫn luôn dõi mắt trông theo. Vừa nhìn thấy bóng con trai đi ra, bà lập cập bước tới. Nhưng khi nhìn thấy Hải Anh với khuôn mặt trán trường thì bà hoang mang lo lắng và hỏi. Sao thế con? Có phát hiện ra cái gì không? Nói mẹ nghe. Đúng như lời mẹ nói, cô ta đã ngoại tình với chính người bạn thân của con, là thằng Đức Huy. Con bắt tại trận. Thôi, giờ mẹ con mình về nhà đi mẹ. Con cũng không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa. Con sẽ gọi điện báo sếp nghỉ buổi chiều nay. Còn hai đứa kia, con xử lý thế nào? Để con lấy xe rồi từ từ kể cho mẹ nghe. Trên xe sợ con trai căng thẳng, bà Linh an ủi. Mẹ hiểu nỗi đau của con, và bây giờ con đang phải gánh chịu cái gì. Con hãy gạt nó qua một bên. Về nhà nói chuyện, giờ con tập trung lái xe đi con. Việc Ánh Hồng ngoại tình quả là một cú sốc lớn đối với Hải Anh. Cho đến tận lúc này, anh vẫn không thể tin đó là sự thật, vì quá đỗi đường đột, cho dù anh đã tận mắt chứng kiến. Tại sao hai kẻ mà anh tin tưởng lại ngang nhiên xỏ mũi anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ thấy thương con gái tội nghiệp của mình, vì Uyên Thảo còn quá nhỏ. Về đến nhà, cho xe vào gara, rồi anh buông người xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đưa đôi mắt thất vọng nhìn mẹ và hỏi. Hóa ra con lại là người mù tịt và biết sau cùng chuyện này. Mẹ nói đi, sao mẹ phát hiện ra việc ngoại tình của cô ta? Chứng tỏ nó đã diễn ra từ lâu rồi phải không mẹ? Đúng vậy con ạ. Mẹ định giấu con và mở cho nó một con đường sống, hy vọng nó biết sai và sửa đổi. Tiếc rằng Ánh Hồng nó không phải người phụ nữ dành cho gia đình. Mẹ rất buồn. Con cảm ơn mẹ. Cũng may mẹ phát hiện ra bộ mặt của cô ta sớm. Để lâu e là... Thôi, đằng nào cũng đau một lần. Con quyết định rồi mẹ. Mà mẹ chưa kể cho con nghe vì sao mẹ phát hiện ra Ánh Hồng lừa dối con. Con nhớ bữa sinh nhật của con Uyên Thảo không? Hôm đó chính mẹ đã bắt gian được cái đôi mèo mả gà đồng ấy, đã làm cái việc ô uế ở trong nhà vệ sinh. Trời ơi, chúng dám làm như vậy ngay trong nhà mình à? Đúng. Hai kẻ đó đã van xin mẹ, và lúc đó đông người, mẹ cũng không muốn làm ầm ĩ lên, chỉ tủi xấu mặt mình. Nhưng chúng nó không biết điều, lại ngựa quen đường cũ bám dính với nhau, nên mẹ đã quyết định thuê thám tử theo dõi, thì lần ra cái ổ chuồn chuồn này. Bây giờ thì tùy con định liệu, Mẹ... Mẹ không muốn nói nữa. Con hãy bình tĩnh suy xét. Và điều quan trọng nhất là lo cho Uyên Thảo con ạ. Mẹ luôn ủng hộ con. Tối hôm đó phải 8 giờ anh Hồng mới mò mặt về nhà. Cô ta không ăn cơm mà đi vào nhà tắm và chui vào phòng luôn, không nói với ai một tiếng. Được một lúc, thấy bà Linh và Hải Anh ngồi ngoài phòng khách. Uyên Thảo thì chơi trên lầu với người giúp việc. Cô ta nói: tối nay mẹ cho Uyên Thảo ngủ sớm đi, xong con xin được nói chuyện với mẹ và anh Hải Anh luôn. Bà Linh không thèm nói gì mà quay mặt đi luôn. Hải Anh cũng chẳng thèm nói. Với anh, giờ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người đàn bà kia là anh lại cảm thấy chịu không nổi. Mọi nỗi hận trong lòng được dịp tuôn trào. Con người Hải Anh thật là kỳ lạ. Khi yêu thì yêu hết mình, nhưng khi tình yêu đã bị phản bội thì mọi thứ với anh lại không là cái gì. Bỗng chốc, hình ảnh người vợ mà anh luôn hết lòng yêu thương này đã biến thành một con quỷ cái, một ả hồ ly tinh xấu xa đến dị hợm. Cô ta vừa bước đi, Hải Anh nói với mẹ: con nhờ mẹ lên cho Uyên Thảo ngủ sớm đi ạ. Cháu nó ngủ xong lúc nào mẹ xuống đây con cũng muốn giải quyết luôn cho gọn. Có vội quá không con? Cái gì cũng phải từ từ con ạ. Con không thay đổi đâu mẹ. Một khi cô ta đã phản bội thì dù chỉ một lần cũng không thể tha thứ. Huống chi cô ta đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Con cần một người vợ đúng nghĩa chứ không phải một con đĩ mẹ. Vậy là Hải Anh đã quyết. Bà Linh lặng lẽ gật đầu và đi lên lầu. Con bé Uyên Thảo thấy bà nội lên thì mừng lắm. Nó đang chơi búp bê với chị giúp việc, liền chạy ngay đến ôm chầm lấy bà và reo lên: bà nội đây rồi, bà đến chơi búp bê với con đi bà. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến drama tiếp theo trong cái gia đình nhà này. Và để xem Hải Anh sẽ giải quyết cái cô vợ lăng loàn của mình như thế nào quý vị nhé. Và đến đây thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị nhớ bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.